Cửu Tiêu, chương 76, Mạc Cửu Ca đạo lý. Góc truyện audio.com. Chấm, rắc rắc, Phương Quý vừa rồi một mực tại bên trong kìm nén không lên tiếng còn tốt. Vừa lên tiếng này, phía ngoài ba vị trưởng lão cuối cùng thoáng yên tâm, cưỡng ép đem linh quật này cửa đá mở ra. Ba đạo hình người sốt ruột bận bịu hoảng vọt vào linh quật. Thoạt nhìn như là bị hỏa thiêu cái mông con khỉ. Không có nửa phần tiên môn trưởng lão phong nghi. Sau khi đi vào, lần đầu tiên nhìn về hướng Phương Quý. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền. Nghiêm túc vận công, cả người đều đang yên đang lành. Không ít tay chân, cũng không nổ thành một đống thịt vụn. Lúc này mới thoảng qua thả yên tâm. Hướng chung quanh nhìn lại. A nha, trong lúc bỗng nhiên. Hồng Hưu trưởng lão một tiếng kêu sợ hãi. Mặt khác hai vị trưởng lão vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ gặp Hồng Hưu trưởng lão ngơ ngác chỉ vào linh trì. Ba vị trưởng lão đồng thời hướng linh trì nhìn lại. Liền gặp trong linh trì. Linh dịch đã giảm xuống thật lớn một đoạn. Bây giờ đã chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng đáy ao. Trong lúc nhất thời ba vị trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc. Trong nội tâm cảm giác từng đợt run rẩy. Cái này mẹ nó, là trực tiếp cầm linh dịch coi là nước uống sao. Không cách nào hình dung tâm tình của bọn hắn. Cái này đều là tiên môn đến nay trăm năm nội tình a. Cái này còn dư bao nhiêu? Bá, bá, bá, sáu con mắt đồng thời hướng về trên bệ đá Phương Quý nhìn sang. Phương Quý chính chậm rãi thu linh tức. Chậm chậm phun ra một ngụm sương mù màu đỏ. Thần sắc trang nghiêm nghiêm túc. Từ từ hướng ba vị trưởng lão nhẹ gật đầu. Nói, đệ tử Phương Quý, đa tạ tiên môn thành toàn. Trải qua đợt tu luyện này, đệ tử đã đại công cáo. Ôi, lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên bị Bạch Chiêu trưởng lão mang theo gáy cổ áo nắm chặt lên. Vị này nhìn ổn trọng lạnh nhạt trưởng lão một mặt bi phẫn. Chỉ vào linh trì nói. Người đây là đã làm gì? A, nhập một lần linh quật. Sao có thể tiêu hao nhiều như vậy linh dịch? A, ta nhìn ngươi tu vi. Ngươi thế mà mới luyện khí tầng 6. Luyện khí 6 tầng làm sao có thể tiêu hao nhiều như vậy linh dịch? A, Phương Quý trong lòng kêu rên. Vội vàng kêu to. Là ta tiên sinh để. Bạch Chiêu trưởng lão quát. Liền xem như phía sau núi Mạc tiên sinh. Cũng không thể lãng phí như thế tiên môn tài nguyên a. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Nghe chút muốn đi tìm Mạc Cửu Ca. Phương Quý dọa sợ. Vội vàng kêu to. Trưởng lão. Có việc dễ thương lượng. Linh quật bên ngoài đệ tử. Đã tụ tập càng ngày càng nhiều. Đều biết vừa mới linh quật xuất hiện một cái tại đại trận uy áp phía dưới. Trọn vẹn tu luyện 10 nén hương công phu tiểu quái vật. Đang nghĩ ngợi chạy đến xem cái náo nhiệt. Chỉ thấy Bạch Chiêu trưởng lão mang theo một con khỉ con từ trong linh quật cướp đi ra. Một mặt tức giận, trực tiếp dẫn theo Phương Quý liền hướng sau núi tiến đến. Sa đồ chỉ nghe được từng tiếng gào thét. Trưởng lão nghe ta giải thích. Ta vì tiên môn từng lập công. Ta vì tiên môn chảy qua máu a. Hồng Hưu, Thanh Lâm, Bạch Chiêu ba vị trưởng lão. Mang mang giá vân hướng về phía sau núi chạy tới. Lần này linh dịch tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng. Bọn hắn cũng không thể không tự mình đến tìm Mạc Cửu Ca nói một tiếng. Lấy tu vi của bọn hắn. Phía sau núi tự nhiên thoáng qua mà tới. Thanh Lâm trưởng lão cao giọng kêu. Cửu Ca tiên sinh tại hay không? Lão phu Bạch Thạch, đặc biệt mang theo quý đồ tới. Có việc hỏi thăm tiên sinh một câu. Phía sau núi U Cốc, vắng lặng im ắng. Qua hồi lâu, trong túp lều mới truyền ra một cái miễn cưỡng thanh âm. Giảng, nghe được người truyền kỳ này thanh âm. Ba vị trưởng lão cũng không dám chủ quan. Cùng nhau thi lễ một cái. Thanh Lâm trưởng lão nói, tiên sinh cao túc Phương Quý, hôm nay tiến về linh quật, nói dâng tiên sinh chi mệnh tiến về linh quật tu hành. Chúng ta không dám làm trái tiên sinh chi ý, đành phải cho phép hắn tiến vào linh quật. Nhưng không nghĩ tới, hắn mượn linh quật đại trận tu hành 3 canh giờ, tiêu hao tiên môn 30 năm nội tình. Nói đến chỗ này, hắn chắp tay thi lễ. Việc này lớn, chúng ta đành phải hướng tiên sinh lấy cái nói trở về giao nộp. Tiên môn linh quật, trong túp lều, qua hồi lâu, mới vang lên một cái hơi nghi hoặc một chút thanh âm. Phương Quý nhất thời trái tim nhỏ thật chặt nhấc lên, âm thầm cầu nguyện, Thanh Lâm trưởng lão cũng không khỏi đến trong lòng nhảy một cái. Vội vàng nói, chẳng lẽ chuyện này tiên sinh ngươi? Mạc Cửu Ca miễn cưỡng hít một tiếng, nói, ta không biết a, Bạch. Phương Quý khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệch. Chuyện xảy ra, không chỉ có là hắn, Thanh Lâm cùng Hồng Hưu, Bạch Chiêu ba vị trưởng lão, cũng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nếu là Mạc Cửu Ca thừa nhận còn tốt, coi như linh dịch tiêu hao rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng may có thể giao nộp. Nhưng không nghĩ tới, Mạc Cửu Ca thế mà hoàn toàn không biết việc này. Tất cả đều là tiểu quỷ này hồ ngôn loạn ngữ. Vậy không nói đến tiểu quỷ này hạ tràng như thế nào. Chính mình ba người, liền đầu tiên phạm vào một cái giám tra không nghiêm chi tội a, người tiểu hỗn đản này. Cỡ nào gan to bằng trời a. Ba vị trưởng lão gần như đồng thời nhìn về hướng Phương Quý. Bộ dáng kia hận không thể muốn ăn thịt người. Nhưng cũng liền tại Phương Quý đóng chặt hai mắt, bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng lúc, chợt nghe được trong túp lều lại truyền tới khẽ than thở một tiếng. Mạc Cửu Ca thản nhiên nói, cũng bất quá chính là linh quật, đi liền đi đi. Ba vị trưởng lão đồng thời kinh hãi, đủ hướng nhà tranh nhìn sang. Trong túp lều truyền ra một câu, trở về bẩm báo tiên môn, coi như là ta để hắn đi tốt. A, Phương Quý mở mắt ra, nhất thời tâm hoa nộ phóng, mà ba vị trưởng lão nghe vậy, trên mặt cũng theo thứ tự lóe lên giống như kinh nghi, ngoài ý muốn, do dự bao gồm thần sắc, nhưng bọn hắn ba người đều là lão thành rồi tinh nhân vật. Rất nhanh liền ý thức đến kết quả này đã là tốt nhất. Chỉ cần Mạc Cửu Ca có thể đem việc này cõng xuống. Như vậy tiên môn bên kia thuận tiện nói chuyện, trong lòng một tảng đá lớn lập tức tháo xuống tới, đủ hướng nhà tranh chắp tay sưng. Vâng, trước khi đi, bọn hắn lại liếc mắt nhìn Hoan Thiên Hỉ địa Phương Quý. Không khỏi đồng thời lắc đầu, mặc dù việc này có Mạc Cửu Ca chống đỡ, nhưng tiểu quỷ này, không khỏi quá to gan a. Ngồi trước trên mặt đất quen thuộc một chút tự thân linh tức vận chuyển. Cảm thụ một chút sung mãn chỉ ý khó được kia, Phương Quý mới thỏa mãn thở dài, từ dưới đất bò dậy, chạy chậm đến trước nhà tranh, cười nói, tiên sinh, cảm ơn ngươi giúp ta đeo hắc oa á. Trong túp lều, có thể xuyên thấu qua góc cửa sổ, nhìn thấy Mạc Cửu Ca đang ngồi ở bên cửa sổ, tựa như pho tượng đồng dạng nhìn xem hư không nơi xa hào quang. Một lát sau, mới thản nhiên nói, kỳ thật ngươi lần trước lĩnh phù chiếu sau khi trở về, cũng đã tu thành kiếm thứ nhất, không cần lại gọi ta tiên sinh, có thể gọi ta sư tôn. Lần này sự tình cũng không lớn, đối với ta mà nói, vẫn còn không tính là hắc oa. Phương Quý nghe được nao nao, kêu lên, sư tôn, trước kia cho tới bây giờ không có gọi như vậy qua. Đồ nhất thời cảm thấy có chút không quen. Mạc Cửu Ca một lát sau mới nhẹ gật đầu, nói, làm sư tôn của ngươi, truyền cho ngươi kiếm đạo sau khi, ta cũng nên quan tâm một chút ngươi tu hành sự tình. Chỉ là bây giờ ta thực sự, hắn thăm thẳm thở dài, mới chậm rãi mà nói, cho nên chính ngươi đi sông linh quật, tuy là giả tá danh nghĩa của ta, ta cũng cần thay ngươi đem chuyện này đeo xuống, tránh khỏi ngươi gây phiền toái. Phương Quý kinh ngạc, cảm thấy Mạc Cửu Ca thái độ giống như cùng lúc trước khác biệt. Ngược lại không biết trả lời như thế nào. Mạc Cửu Ca lại qua một hồi. Nói, kỳ thật tiên môn xưa nay không chỉ dùng tài nguyên vun trồng đệ tử. Ngươi lần này hao tổn tài nguyên mặc dù không ít, nhưng chỉ cần đối với ngươi hữu dụng, chính là tông chủ biết, cũng sẽ không làm khó ngươi. Nha, Phương Quý không biết hắn ý gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nhưng làm sư tôn của ngươi, ta hôm nay cần dạy cho ngươi một ít gì đó. Mạc Cửu Ca chậm rãi nói, không phải dạy ngươi kiếm đạo, cũng không phải chỉ điểm ngươi tu hành, mà là dạy ngươi một câu đạo lý. Từ khi biết Mạc Cửu Ca đến nay, ngoại trừ hắn lừa dối chính mình đi trộm Tiểu Bích Hồ các sư tỷ quần áo lúc bên ngoài, Phương Quý liền không có nghe Mạc Cửu Ca liên tục không ngừng nói qua nhiều lời như vậy. Lúc này tự nhiên cảm thấy Mạc Cửu Ca tựa hồ cùng trước đó có chút không giống. Nháy nháy mắt, thần sắc cũng nghiêm túc chút. Thành thành thật thật tại nhà tranh trước tọa hạ, bày ra một bộ cung nghe dạy bảo bộ dáng. Tiên môn không phải phàm tục, nhưng có chút đạo lý là tương thông. Mạc Cửu Ca từ trong túp lều quay đầu, nhìn Phương Quý một chút. Ánh mắt lúc này ngược lại không lộ ra như vậy ảm đạm. Thanh âm rõ ràng truyền ra, tựa như tiên môn hưởng thụ triều đình cung phụng, liền muốn trợ giúp triều đình trảm yêu trừ ma. Tiên môn từ Ma Sơn thu hoạch tài nguyên, liền muốn tại Ma Sơn thức tỉnh thời điểm phong ấn Ma Sơn tà khí. Trách nhiệm cùng lợi ích, đều là một thể, đặt ở trên người ngươi, cũng là đạo lý đồng dạng. Mạc Cửu Ca từ trong túp lều đi ra, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Phương Quý trên bờ vai, nói, người tại trong tiên môn học đạo, hưởng thụ tiên môn tài nguyên, những này đều không có sai. Tiên môn thu đồ đệ, vốn sẽ phải chỉ điểm nó tu hành, ban cho nó tài nguyên. Nhưng tương tự, người học được tiên môn truyền thừa, dùng tiên môn tài nguyên, liền muốn trảm yêu trừ ma, quét vẩy đình viện, vì tiên môn làm việc. Phương Quý ngẩng đầu lên, nhìn xem Mạc Cửu Ca con mắt. Mạc Cửu Ca hướng phía hắn cười cười, nói, cho nên lần này ngươi tiêu hao bao nhiêu tài nguyên đều vô sự, cũng không ai dám lại để cho ngươi phun ra. Nhưng chúng ta dù sao không phải người không nói đạo lý. Nếu tiêu hao xa so với người khác nhiều tư nguyên hơn, liền nên so người khác làm nhiều một số việc mới tốt. Cho hắn 3 phần chỗ tốt, liền về hắn 3 phần hồi báo. Làm việc như vậy, mới có thể ngạo nghễ thiên địa. Trong tâm không thẹn, chính là, ăn nhiều một bát cơm, liền muốn nhiều cày ruộng của một bát cơm. Phương Quý kinh ngạc, thuận miệng đem Ngưu Đầu thôn lão thôn trưởng thường xuyên lấy ra mắng chửi người lời nói đi ra. Đúng là như thế, Mạc Cửu Ca nở nụ cười. Đây là Phương Quý lần thứ nhất gặp hắn như thế cười. Thiên địa đều phảng phất sáng mấy phần. Hắn vỗ vỗ đầu Phương Quý. Chỉ cần nhớ kỹ đạo lý này, tương lai ngươi coi như náo lật trời, cũng sẽ không mất bản sắc. Cách chương.